Bát gia tái thế, chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082, nơi này có rất ít người đến. Vì ngọn núi này là ngọn có nhiều thú dữ nhất trong Côn Luân hư. Hằng năm đều lớn lên trong hoàn cảnh có linh khí dày đặc như này nên dã thú ở đây mạnh và hung dữ hơn ngoài thế tục rất nhiều. Bên cạnh đó, hình thế và vẻ ngoài của chúng cũng xảy ra biến hóa. Ví dụ như truy phong sư của Mục Lâm, bất kể là sức mạnh hay tốc độ đều mạnh hơn sư tử trong thế tục rất nhiều. Mà nó cũng đến từ chính núi Bách Thú. Bình thường, dưới chân núi Bách Thú sẽ chẳng có ai đến. Trong núi có rất nhiều dã thú vô cùng hung dữ. Một số võ giả tới đây săn bắn đa số đều chết bên trong. Còn số ít cao thủ lại hoàn toàn không cần dùng dã thú làm vật cưỡi nên sẽ chẳng đến đây. Nói tóm lại, núi Bách Thú chính là một nơi cao thủ không đến, nhưng võ giả bình thường đến lại rất dễ bỏ mạng. Thường thì chỉ có một số đội ngũ do võ giả lập nên chuyên buôn bán dã thú mới đến đây. Với thực lực bây giờ của mình, muốn băng qua núi Bách Thú hẳn cũng là chuyện nhỏ. Trần Đức lẩm bẩm, giờ thực lực của anh cũng thuộc hàng mạnh trong Côn Luân hư. Song, anh cũng không dám chủ quan. 1, 2, 3 năm còn thì có lẽ anh còn có thể đối phó. Nếu gặp được nguyên đàn dã thú vậy khó mà nói. Nhưng anh cũng không có cách nào. Trần Đức phải băng qua núi Bách Thú. Chỉ có vậy mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới học viện vô song được. Anh hít sâu một hơi. Thoáng điều chỉnh trạng thái. Rồi bước vào núi Bách Thú. Vừa bước vào, lông mày Trần Đức bỗng cau lại. Trước mặt anh có một nhóm tổng cộng 6 người đang xúm lại bên bản đồ bàn bạc gì đó. Tổng cộng 4 nam, 2 nữ, 2 thanh niên, 1 cô gái, 2 ông lão và 1 bà lão. Trông thì 3 người lớn tuổi kia như là người hầu hay vệ sĩ của 3 người trẻ tuổi. Vì thực lực của họ cực kỳ mạnh, yếu nhất cũng là linh căn kỳ đỉnh phong. Mà người mạnh nhất, thậm chí đã đạt tới linh hải kỳ. Đội ngũ như này, dù là ở Côn Luân hư cũng có thể nói là khá mạnh. Trái lại, 3 người trẻ tuổi lại hơi yếu hơn. 2 nam một người cao 1m7, gương mặt chính trực, để râu quai nón, ngay khóe mắt nơi mắt phải có một vết đao. Hẳn là vết thương cũ, chỉ vừa tiến vào linh căn kỳ. Một người khác cao khoảng 1m8, mặc một bộ đồ màu xanh, trong tay cầm một cái quạt giấy, gương mặt khá điển trai. Nở một nụ nhàn nhạt ôn hòa. Hắn ta là người mạnh nhất trong cả 3. Tỏa ra khí thế của linh căn trung kỳ. Hắn ta cũng hoàn toàn không có ý giấu giếm khí thế ấy. Tùy tiện bày ra trước mặt mọi người. Ngoài ra, còn có một cô gái mặc chiếc váy màu xanh. Dáng người quyến rũ mê người. Mái tóc màu xanh nhạt búi lên. Cử chỉ tao nhã. Gương mặt xinh đẹp cho người ta cảm giác trang nhã. Cao quý như một cô chủ đài các. Khi Trần Đức quan sát họ, họ cũng nhìn Trần Đức. Nơi này là núi Bách Thú, bình thường rất ít người. Bỗng dưng thấy có người đến nên đương nhiên sẽ nhìn nhiều vài lần. Cách chương